Tiên tử xin tự trọng, chương 506, phiến diện càn nguyên, góc truyện audio.com, bên kia Tần Dịch cảm nhận được kỳ cục ở chân trời, hết sức vui mừng, Kỳ Si sư thúc. Kỳ Si sư thúc lời nói không nhiều, nhưng mỗi lần làm việc đều rất đáng tin cậy, lúc trước tiện tay cho Âm Dương Mê cùng bỏ quân đều giống như hết thảy đều dự tính tốt rồi, Tần Dịch thủy chung cảm thấy vị này mới là sâu không lường được nhất đấy, Cư Vân Tụ cũng nói, chuyện Huyền Âm Tông nếu như Kỳ Si sư thúc nói đã biết, vậy cũng không cần quản. Quả nhiên Kỳ Si sư thúc không có bỏ mặc việc này, thật sự tự mình tới đây nhúng tay. Hắn vừa ra tay quả nhiên khiến cho tính chất sự tình nổi lên biến hóa, lúc trước Tần Dịch cũng không có nghĩ qua có thể giết Huyền Hạo cùng Vũ Phù Tử giao dịch thật ra rất qua loa, bởi vì hắn căn bản không có bất kỳ nắm chắc. Có thể làm cho Vũ Phù Tử thành công thượng vị, kế hoạch là đốt núi dẫn Huyền Hạo đuổi, sau đó chơi trốn tìm chạy trốn, mục đích chủ yếu ở chỗ giải Thiên Sơn chi vây, làm như vậy là để cho Thiên Sơn liên minh có thời gian đi đem tán tu bên ngoài tiếp ứng trở về núi, vậy mục tiêu của Tần Dịch hắn cũng liền hoàn thành, giết Huyền Hạo, làm sao giết. Cho dù bên mình có thể cùng hắn đánh không sai biệt lắm, người ta một đống thủ hạ đấy, tỷ lệ lớn cũng là mình bị đánh chạy trốn mới đúng, cho dù miễn cưỡng đánh thắng được người ta trốn vào tông môn, dựa vào trận pháp ai đánh vào được. Ở trên địa bàn của người ta giết càn nguyên, chính mình chỉ là huy dương tầng thứ hai đấy, người bình thường sao có thể đi cân nhắc loại chuyện này, chân chính muốn đối phó Huyền Hạo Tần Dịch là dự tính đợi Mạnh Khinh Ảnh đến cùng. Nhau thương lượng làm như thế nào đấy, Mạnh Khinh Ảnh cùng Huyền Hạo có đại thù sinh tử, Huyền Âm Tông nếu mở sơn môn, nàng không có khả năng không gây sự. Đến lúc đó dùng Mạnh thiếu chủ nàng làm chủ chính mình phụ trợ là được rồi, thế nhưng cục diện trước mắt hoàn toàn không đồng dạng rồi, Kỳ Si sư thúc phảng phất liền đang đợi thời khắc như vậy, Huyền Hạo thân thể chạy về, hơn nữa vừa vặn ở vào thần hồn hàng lâm, tách rời ngắn ngủi, lập tức lâm vào kỳ cục hắn bố trí sẵn, đây cũng không phải là đánh địa bàn của người ta rồi, mà là đánh tiếp viện, vây điểm đánh tiếp viện, đảo khách thành chủ. Hắn là đã sớm tính được hôm nay, lúc này Huyền Hạo ngược lại là lẻ loi trơ trọi hãm ở trong hư không ứng phó kỳ trận quỷ dị chưa từng thấy qua, mà Thiên Sơn liên minh hộ trận mở rộng mấy tên tu sĩ huy dương vây. Tới, pháp bảo cùng xuất quanh Huyền Hạo chân nhân tại trận tâm một đoàn loạn gào thét liên tục. Cái này còn đốt sơn gì, còn đánh du kích gì? Tần Dịch vác lang nha bổng, quay người phân phó Lý Thanh Quân thử ngăn Huyền Âm môn hạ một đoạn thời gian, không cần cưỡng cầu thấy tình thế không đúng liền rút lui. Ta bên này trước tiên đi đánh úp Huyền Hạo, Lý Thanh Quân hiểu ý cười nói, ngươi cứ đi ta cam đoan bọn hắn một người đều không qua được. Không cần miễn cưỡng an toàn đệ nhất, ân, hai người này vậy mà có thể sinh sinh tại thời điểm địch nhân bao vây bốn phía này làm ra vài phần vị chua, Lưu Tô thật sự là nhìn không được mang theo lang nha bổng liền bay, Tần Dịch nắm bổng bị nó kéo, bất đắc dĩ bay đi, bay ra ngàn dặm, đã nhìn thấy đủ loại chiêu số hiếm thấy hướng về phía Huyền Hạo chân nhân chính giữa kỳ cục. Rơi xuống, có hỏa nhân cực lớn, Tần Dịch nhận ra được đó là phần viêm cốc chi hỏa Thái Hoàng Quân nuôi rất lâu, lúc trước chính mình thiếu chút nữa bại ở nơi đây. Đây đã là bình thường nhất rồi, có ngàn vạn linh vân từng mảnh bay xuống, nhìn như vô tích nặng vượt thiên quân, đặc kỹ rõ ràng nhìn rất tiên ý, nhưng đám mây tất cả đều là tạo hình con vịt. Còn là màu vàng đấy, có vô số quân cờ cuồng phi loạn tạc quân cờ lẫn nhau giao kích bắn ra tạp âm chói tai so với nhạc khúc đâm hồn của nhạc tông còn kinh khủng hơn, cho dù là Tần Dịch ở rất xa nghe thấy đều muốn nổi điên. Đây là xem cờ tạp âm, còn có mấy loại loạn thất bát tao đấy, nói cũng nói không rõ Tần Dịch cũng không biết Huyền Hạo chân nhân thân ở chính giữa đến cùng gặp cảm thụ gì, từ hư ảnh bàn cờ cực lớn giữa không trung đến xem, Huyền Hạo chân nhân. Cảm thụ hơn phân nửa không phải loại mình trông thấy, tất cả công kích trong mắt hắn đều sẽ là quân cờ đen trắng, giống như cối xay, từng tia mà đang xay nghiền, dần dần mài đi tất cả khí lực của hắn, mỗi một bước xung đột đều phảng phất có dự tính ngăn ở trước mặt, tất cả con đường nhìn như có thể đi về phía trước, đường này không thông, lại có lẽ quân cờ như chúng sinh, nguyện lực như lò luyện, đang tế luyện, 19 đạo ngang dọc giống như chí lý huyền diệu nhất thế gian, chia cắt thần hồn, cũng phân ly thiên địa trong ngoài kỳ cục nhìn thấy không đồng nhất, cầm kỳ thư họa tông, kỳ tông huyền bí Tần Dịch đến nay cũng không thể thấy rõ, nếu không có kỳ cục huyền ảo này hạn chế, đám huy dương này cũng ngăn không được càn nguyên, Tần Dịch một đường bay qua theo lộ trình tiếp cận thân thể cũng một. Đường biến lớn, rất nhanh liền cao đạt mấy chục trượng thiết bổng như trụ lớn, phô thiên cái địa mà nện xuống, bảo ngươi lúc trước muốn giết ta. Chấm, oanh, bàn cờ rung động lắc lư, nhật nguyệt vô quang, Huyền Hạo kinh hãi, ngươi làm sao có thể. Đã huy dương rồi, Tần Dịch một tay chu ma kiếm, một tay lang nha bổng, ngay cả ngươi cũng có thể càn nguyên ta vì sao không thể huy dương. Xem chiêu, chu ma kiếm gào thét mà qua, lang nha bổng cương như núi lửa bạo chấn ầm ầm mà rơi, Huyền Hạo trong ánh mắt đều là âm độc cùng căm hận khắc cốt vẻn vẹn huy dương mà thôi. Đợi bổn tọa đi ra ngoài, chắc chắn rút gân lột ra ngươi tiểu tặc này. Tần Dịch khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Huyền Hạo này có chút vấn đề, đầu tiên là nhìn lực phản chấn tiếp chiêu của hắn có chút yếu, so với dự tính còn yếu hơn. Vốn đã dự tính hắn yếu hơn Phong Bất Lệ rồi, nhưng trước mắt nhìn lại giống như không chỉ có thế, có thể là kỳ cục hạn chế có chút lợi hại, cũng có thể là thần hồn của hắn quả thật có vấn đề, mới dẫn đến bị kỳ cục chia cắt khó ngưng như thế. Một người tu hành cấp càn nguyên, cảm giác tuyệt đối không có khả năng giống như Huyền Hạo lúc này chứng kiến, toàn thân đều là lệ khí cùng căm hận cực đoan, đây quả thật là tu hành pháp của quỷ tu, mà không phải một tu sĩ thông thường. Ngay cả Phong Bất Lệ bị giày vò chết đi sống lại mới hoàn toàn tiến vào khuôn mẫu táo bạo, trước đó vẫn là rất có khí độ đấy, dù sao cũng là cường giả luôn có phong phạm, có hận ý cũng không đến mức lộ ra rõ ràng như vậy, nhưng Huyền Hạo chân nhân bên này hoàn toàn nhìn không ra, hắn giống như là quỷ tu do hận ý ngưng tụ thành, nói rõ hắn hấp thu càn nguyên, nhất định không. Thể viên mãn, rất có thể chẳng qua là hấp thu lệ khí cùng tâm tình mặt trái, khuyết thiếu viên nhuận, đây không phải chứng đạo càn nguyên trên ý nghĩa thông thường, chẳng qua là cường hành tăng cường lực lượng mà thôi, một tia chưa viên mãn này, liền đã định trước ở trong kỳ cục này, hắn tất nhiên không có may mắn sống sót. Ngay cả Lưu Tô đều không cần ra mặt. Tần Dịch lật bàn tay, trong kỳ cục nở rộ hồng liên chi hỏa chói mắt tinh lọc thiên địa. Nếu giống như quỷ, liền để cho ngươi nếm thử tịnh thế chi liên này tư vị như thế nào. Trong kỳ cục rất nhanh truyền đến rên rỉ thống khổ cùng ngoan thoại oán độc của Huyền Hạo. Tần Dịch, ngươi sẽ chết thảm hơn ta. Chấm, vậy ta liền đợi. Tần Dịch thuận miệng trả lời, trong lòng hiểu rõ. Hắn gọi mình là Tần Dịch không phải Tề Võ. Nói rõ hắn đã đạt được ký ức của Trừng Nguyên Hòa Thượng, chính mình lúc trước thủy chung phòng bị là không có sai đấy. Trong lòng Trừng Nguyên, người hận nhất rõ ràng không phải Thiên Cơ Tử, mà là Tần Dịch dẫn phát hết thảy. Tần Dịch tham dự vây công Huyền Hạo, Lý Thanh Quân đang ngăn cản Huyền Âm Tông môn nhân, mà giờ khắc này bên trong Huyền Âm Tông đã sớm loạn thành một đoàn, thủ vệ các nơi đều đi ra ngoài ứng địch rồi, ngoại trừ một ít đệ tử cấp thấp ra trống rỗng, ở bên ngoài đại điện tông chủ chỗ bóng dâm dưới cây, bóng từ từ tách ra, từ từ biến thành thân ảnh yểu điệu, Vũ Phu Tử thở hồng hộc mà chạy tới, nịnh bợ mà cúi đầu, thiếu chủ. Mạnh Khinh Ảnh quay đầu nhìn chiến cuộc phương xa, ánh mắt có vài phần phức tạp, thấp giọng nói, bọn hắn thật sự huy dương rồi. Tần Dịch huy dương cũng liền thôi, Lý Thanh Quân đều dũng mãnh như vậy, ta rõ ràng. Bị bọn hắn bỏ lại sau lưng rồi. Vũ Phù Tử thấp giọng nói, thiếu chủ không đi gặp hắn. Mạnh Khinh Ảnh mấp máy miệng, dùng sức quay đầu, không còn mặt mũi gặp nhau. Vũ Phù Tử không dám nói lời nào, Mạnh Khinh Ảnh hôm nay ở vào bước ngoặt quan trọng, Đằng Vân viên mãn sắp phá huy dương quan, vốn lúc này nàng không có lòng dạ nào tới đây xử lý chuyện Huyền Hạo chân nhân, chỉ là bởi vì Vũ Phù Tử cung cấp một tin tức quan trọng mới lặng lẽ lẻn vào xem có cơ hội hay không, thật sự không nghĩ đến lại lần nữa gặp được Tần Dịch, nàng sau khi vui mừng, lại không có ý định gặp mặt, yếu hơn hắn coi như xong, còn yếu hơn cả Lý Thanh Quân yếu nhất năm đó, đây coi là cái gì? Mạnh Khinh Ảnh không phải không biết rõ, Tần Dịch Lý Thanh Quân đột nhiên đạt được tăng lên khủng bố như vậy tất nhiên có tạo hóa nào đó, nếu như mình đi ra ngoài nhờ. Cẩy Tần Dịch cũng nhất định sẽ phân tạo hóa này cho nàng, nhưng nàng trầm mặc rất lâu, vẫn là lựa chọn không đi gặp mặt, không cần tạo hóa của hắn, tạo hóa của nàng phải tự mình đi lấy, không thể ỷ lại bất kỳ kẻ nào, cho dù là hắn, nàng hít một hơi thật sâu, nói với Vũ Phù Tử, dẫn ta phá trận của điện này, ta muốn đi vào. Cách chương.